Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, phần 114. Chương 55. Trước tìm một cái bối nổi hiệp ngờ được Athena mưu kế về sau. Rớt vỗ tay cười to, tán thưởng nói: "Hảo, hảo a, Athena, ngươi thật là cái thông minh nữ nhi." Thật là hoàn mỹ mà kế thừa mẫu thân ngươi trí tuệ, mà Poseidon liền có chút bất mãn. Cái gì gọi là cường đoạt? Ta cùng Amphitrite quá là chân ái hảo đi. Nàng hiện tại sống được nhưng hạnh phúc. Ares nhìn về phía Athena. Phát hiện vị này nữ thần chính mỉm cười không nói. Phảng phất núi Olympus thượng bày mưu lập kế quân sư. Bất quá Ares nhớ tới hắn ở Prometheus chỗ đó nghe lén đến Athena lời từ đáy lòng. Biết vị này nữ thần nội tâm khẳng định không phải giống nàng mặt ngoài như vậy gợn sóng bất kinh. Hắn phỏng chừng, lúc này vị này nữ thần đang ở điên cuồng mà thăm hỏi rớt 18 đại tổ tông. Này phụ lòng hắn cư nhiên còn dám ở nàng trước mặt đề nàng kia đáng thương mẫu thân, rồi sau đó. Athena lại mỉm cười bổ sung một ít cụ thể chi tiết. Sau đó rớt liền gõ định rồi cái này kế hoạch. Chẳng qua hắn không có cho thấy cụ thể phải gả cho Hades, người may mắn, sẽ là ai. Chỉ là đối chúng thần nói hắn trong lòng đã có người được chọn, ở hội nghị cuối cùng. Rớt còn đối các vị chủ thần uy hiếp đến. Nhớ kỹ, chuyện này thành trước kia, ai đều phải bảo mật, không chuẩn đối bên ngoài người tuyên dương. Đặc biệt là, tuyệt đối không thể đủ làm Hades biết cái này kế hoạch. Nếu có ai dám đối với Hades để lộ bí mật, hừ hừ, vậy làm hắn nếm thử ta thần lôi tư vị, chúng thần đối này tự nhiên là trong miệng xưng nhạ. Nhưng cụ thể trong lòng nghĩ như thế nào? Vậy không phải người khác có thể biết đến sự tình, những người khác ý tưởng không biết. Dù sao Ares ở đi ra thần vương điện nháy mắt, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm. Phải đối Hades thấu cái này đế nhi, vui đùa cái gì vậy? Chính là bởi vì có Hades cái này rộng thùng thình lãnh đạo ở quản minh giới. Hắn cùng hé kết hai người mới có thể đủ ở minh giới bên trong chật vật ví. Khụ, sư sinh đồng lòng, hiệp lực hợp tác mà đẩy mạnh như vậy bao lớn kế hoạch nếu là rớt cắm cái nhãn tiến tiến minh giới. Cấp vẫn là minh giới vương hậu như vậy quan trọng vị trí. Như vậy hắn về sau cùng hé kết đừng nói ở minh giới trộm đạo làm sự tình. Chỉ sợ liền ở minh giới bên trong an ổn mà sinh hoạt đều làm không được, hừ. Rớt, người như vậy cách làm là không đúng. Dưa hái xanh không ngọt. Hades rõ ràng đều có tình nhân rồi. Ngươi còn muốn đi làm hắn. Liền ta nghĩa bạc vân thiên Ares đều nhìn không được. Ares trong lòng nghĩ đến, huống hồ kia minh hậu. Persephone là người nào Ares cũng rất rõ ràng. Trong thần thoại có tiếng giao thông công cộng. Này phóng đãng trình độ thậm chí có thể cùng Aphrodite ganh đua cao thấp. Nàng không chỉ có cùng chính mình cha ruột rớt ở Minh Hà bên cạnh yêu đương vụng trộm sinh hài tử. Lại còn có ở có trượng phu dưới tình huống công nhiên đi cùng Aphrodite tranh đoạt một vị nhân giới. Mỹ thiếu niên, dù sao ở Ares xem qua sở hữu thần thoại. Liền không có một cái thần thoại nói qua minh hậu cái gì lời hay. Ở trong thần thoại. Những cái đó khoan dung sự tình trên cơ bản đều là minh vương làm. Mà minh hậu làm, không phải ở tham lam mà đòi lấy, chính là ở khắc nghiệt mà quản thúc. Ngay cả Apollo chi từ Orpheus hạ đến địa ngục, cũng không dám thẳng hô minh hậu tên húy. Bởi vì hắn cảm thấy minh hậu thật sự là quá mức đáng sợ, như vậy minh hậu. Ngồi ở cái kia vị trí thượng, trừ bỏ rớt bên ngoài, vô luận đối ai đều không tốt. Ares lần này ra tay giúp Hades một đợt, cũng là ở giúp hắn cùng hé kết chính mình, bất quá tuy rằng nói phải đối Hades lộ chân tướng. Nhưng là Ares loại người này cũng sẽ không thật sự thiết khờ khạo đến chạy tới Hades trước mặt. Sau đó hỏi hắn, đại bá, ngươi có mấy người bạn gái a? Rớt nói hắn phải cho ngươi thêm một cái, ngươi cảm thấy giống không giống a? Như vậy quả thực chính là đang chọc cười, tuy nói đã xác định mục tiêu của chính mình là làm chết. Lấy rớt cầm đầu hủ bại thần hệ, cuối cùng đạt tới đối kháng tinh cầu ức chế lực Gaia mục đích. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn đối Olympus chúng thần chiến lược còn ở khơi mào mâu thuẫn. làm cho bọn họ cho nhau công kích, lấy đạt tới phân hóa bọn họ mục đích. Đoàn kết lên Olympus thật là một khối khó gặm xương cứng. Nhưng cảm tạ Zeus, có hắn tồn tại, lệnh núi Olympus phân hóa không hề là một kiện không có khả năng sự tình, vì thế hiện tại, ở trở lại chiến thần thần tòa về sau, Ares liền bắt đầu cẩn thận suy tư khởi. Lúc này đây rốt cuộc muốn tìm cái nào may mắn bằng hữu tới bối này khẩu hắc oa, hắn đầu tiên bàn. Năng liền nghĩ đến Athena. Bất quá loại chuyện này nếu là Athena làm ra tới kia cũng quá không phù hợp trí tuệ nữ thần nhân. Thiết, nói ra đi đều sẽ không có người tin. Cho nên Ares liền ngược lại tự hỏi khởi chủ thần khác tới, Hera cùng Hephaestus mẫu tử. Cùng với Apollo cùng Artemis này mấy cái cùng hắn quan hệ không tồi chủ thần liền trước bị hắn bài. Trừ Zeus, tiếp theo, Hestia vị này đáng giá kính trọng nữ thần. Hắn cũng không tính toán suy xét ở bên trong. Hơn nữa bếp nữ thần đã sớm hạ giới nhiều năm. Không ở núi Olympus, cũng không biết chúng thần lần này mưu đồ bí mật kết quả là. Có thể suy xét người được chọn cũng liền dư lại Hermes, Aphrodite, Demeter cùng Poseidon này bốn vị chủ thần, cẩn thận mà tự hỏi một chút sau. Ares lại đem Aphrodite cùng Hermes cấp hái được đi ra ngoài. Trước hai người hiện tại một người vì rớt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không quá khả năng dám làm loại này to gan lớn mật sự. Người sau thì tại bận rộn rớt công đạo nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn cũng nên đều sẽ không xuất hiện ở chúng thần trước mặt. Không có lý do gì cũng không có cơ hội, mà ở Demeter cùng Poseidon chi gian. Ares liền bắt đầu có chút do dự. Này hai cái chủ thần đều có đối kháng rớt động cơ. Người sau bởi vì cho tới nay đều đem rớt trở thành giả tưởng địch. Này ở chúng thần bên trong đều xem như nửa công khai bí mật. Hắn ý đồ nói cho chính mình đại ca bí mật này. Sau đó mượn sức Hades tới đối kháng rớt cũng không ngoài ý muốn. Mà Demeter còn lại là bởi vì lần này rớt lựa chọn Minh Hậu. Đúng là nàng thương yêu nhất nữ nhi. Hiện giờ vẫn là hạt giống nữ thần Persephone. Nông nghiệp nữ thần ở đã biết về sau. Khẳng định sẽ không đồng ý cái này kế hoạch. Đem chính mình đáng yêu nữ nhi cấp đưa đến lạnh băng minh giới đi. Bất quá suy nghĩ thật lâu về sau. Ares vẫn là lựa chọn Poseidon cái này, lão bằng hữu. Rốt cuộc Demeter cùng rớt là phu thê. Lấy nàng tính tình. Loại chuyện này hẳn là sẽ trực tiếp kỵ đến rớt trên mặt đi phát ra hắn. Không quá khả năng dùng loại này sau lưng làm sự tình phương pháp, huống chi gần nhất Poseidon thủ. Hạ Atlantis người cũng đã chết không ít. Đầu tiên là xuất binh bị Sparta người cùng Pelagi làm một đợt. Trở về sau lại bị thịnh nộ Poseidon giáng xuống thần phạt. Làm đối bọn họ làm việc bất lợi xử phạt này đó Atlantis người u hồn cũng nên đến Minh Phủ. Đang ở Minh Vương cung điện trước hoang vu trong hoa viên xếp hàng. Chờ đợi Minh giới chúng thần thẩm phán. Nhìn xem chính mình là muốn đi Elysian nhạc viên vẫn là Tartarus này đó Atlantis nhân tâm chung. Không ít đều đối Hải Vương có phẫn uất chi tình. Đặc biệt là cái kia bị Sparta mọi người một mâu thọc chết Atlantis người thống soái. Nếu lúc trước không phải Poseidon ngạnh muốn nhúng tay, mệnh lệnh bọn họ mau chút tiến công. Như vậy bọn họ không đến mức bị Sparta người cùng Athen người tính kế bức bách đến như thế quẫn. Cảnh, nhưng là ở hắn sau khi chết, Poseidon lại còn muốn đem chướng lại đến hắn cùng hắn đồng bào nhóm trên người. Này đổi thành là ai? Khẳng định đều thực khí, vì thế Ares suy nghĩ tưởng về sau. Liền ở trong lòng định ra một cái kế sách. Hết chương.